Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, mở hách. Shimura Yu hiện tại trên mặt cũng lộ ra kiên quyết vẻ. Nếu đối phương muốn mạng của mình, như vậy hắn hãy cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Nếu là không làm như vậy, bọn họ liền thật không có cơ hội. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp. Chỉ thấy Shimura Yu khẽ cắn ngón tay. Một cái sơn bình thường quái vật ra hiện tại hiện trường. Đây là... Mã Bỉ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên cho gọi ra lớn như vậy quái vật. Lần này đúng là phiền phức. Thông linh thú thực lực đều là cùng triệu hoán giả chakra có quan hệ. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên có lớn như vậy chakra. Cho gọi ra như vậy quái vật khổng lồ. Là tiểu yêu a. Con sen nhìn một chút hiện trường. Hiện nay có thể triệu hoán hắn cũng chỉ có Shimura Yu cùng Sunet. Liền ngay cả Senju Nawaki đều còn không có được nó tán thành. Con sen đại nhân. Shimura Yu sắc mặt mang theo cung kính nói. Sau đó lại mở miệng nói. Chúng ta gặp phải phiền toái. Cần ngươi hỗ trợ. Con sen gật gật đầu. Nó từ lâu nhìn thấy Sunet ở bên kia thoi thóp. Đoạn giải phẫu đối với nó tới nói vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần có nhất định chakra chống đỡ. Hầu như là chuyện dễ dàng. Không cần Shimura Yu bàn giao. Lập tức nó phân ra một phần nhỏ thân thể đi cứu trì Sunet. Shimura Yu thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Vốn là hắn còn muốn đem siêu cấp phao phao cho gọi ra đến. Tuy rằng bây giờ siêu cấp phao phao chỗ dùng lớn nhất là nhận biết. Thế nhưng muốn cho nó đến cho Sunet mớm thuốc vẫn là rất dễ dàng. Mã Bỉ một mặt trịnh trọng. Hắn phát hiện cái này thông linh thú tựa hồ có gì đó quái lạ. Con kia tiểu nhân thông linh thú tựa hồ chính là từ đại thông linh thú trên người xuất hiện. Đây là cái gì kỳ hoa? Nếu như người bình thường cũng còn tốt. Nếu như là có dày đặc hoảng sợ chứng người gặp phải tình huống như thế tuyệt đối cũng bị buồn nôn. Chết! Kính xin con sen đại nhân, giúp ta ngăn cản tên kia một lúc. Shimura Yu quay về con sen nói rằng, hắn phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị một cái thuật. Con sen đưa mắt nhìn sang Mã Bỉ. Hai con tua vòi run rẩy lập tức cũng đồng ý. Lần này Shimura Yu triệu hoán đến thân thể rất lớn. Thực lực cũng không tệ lắm. Muốn hắn trợ giúp Shimura Yu giải quyết Mã Bỉ, đó là không thể. Thế nhưng giúp hắn tha ở một thời gian ngắn cũng không phải rất khó. Không phải là một con sen sao? Có cái gì tốt hả hê? Xem lão tử đến đưa ngươi chém thành hai đoạn. Mã Bỉ tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cảnh giác. Con sen nghe được Mã Bỉ dĩ nhiên gọi nó con sen. Trong lòng cũng là một trận tức giận. Chết tiệt đồ vô lại. Nó nhưng là tam đại thánh địa con sen đại nhân a. Liền ngay cả năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama bản thân nhìn thấy nó đều là rất cung kính. Nó trực tiếp hướng về Mã Bỉ nhào tới. Mã Bỉ nhìn thấy này con đại con sen. Hướng về chính mình đập tới. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra tựa hồ chỉ là một cái bên trong xem không còn dùng được ra hòa. Chỉ là dựa vào thân thể đến đáng sợ mà thôi. Rất nhanh Mã Bỉ liền phát hiện hắn quá ngây thơ. Hắn một chiêu kiếm chặt bỏ đi. Xác thực là đem con sen chém thành hai đoạn. Thế nhưng cái kia hai đoạn con sen thân thể dĩ nhiên biến thân trở thành hai con sen. Sau đó lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Chuyện này thực sự là đủ buồn nôn. Shimura Yu nhìn thấy con sen tạm thời tính đem Mã Bỉ ngăn cản cũng thở phào nhẹ nhõm. Con sen xác thực là đủ buồn nôn. Rất hoàn mỹ khắc chế Mã Bỉ loại này thuần vũ lực phát ra. Hắn lần thứ hai từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một cái xà hạt mỹ nhân. Lúc trước hắn bị hệ thống khen thưởng hai cái. Một cái cho Sunet. Hiện tại này một cái cũng là còn lại duy nhất một cái. Vừa nãy triệu hoán con sen thời điểm. Shimura Yu hầu như tiêu hết tự thân hết thảy chakra. Hiện tại cần gấp bổ sung chakra. Để hoàn thành cái kia thuật. Xà hạt mỹ nhân mùi vị cũng không phải rất tốt. Ngược lại Shimura Yu ăn thời điểm cảm thấy một trận buồn nôn. So với kiếp trước uống thuốc đông y còn khó hơn qua nhiều lắm. Thế nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình chakra đang khôi phục. Tuy rằng không có lập tức hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng khôi phục 80%. Điểm ấy chakra nên được rồi. Lúc này Sunet cũng bị con sen thoáng cứu một chút trở về. Thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Nàng mở mắt ra nhìn lớn như vậy con sen. Cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên làm được này bộ. Nàng không phải là không có năng lực triệu hoán. Làm cho nàng triển khai toàn lực. Hoàn toàn có thể cho gọi ra càng nhiều con sen. Thế nhưng vừa nãy nàng cũng không có làm như vậy. Nàng biết con sen có lẽ sẽ đối với vật lý tính phòng ngự rất khắc chế. Thế nhưng hiểu ra đến cái kia quy mô tính sát thương nhẫn thuật. Vậy còn là rất phiền phức. Dùng khổng lồ chakra đến triệu hoán con sen lúc này là không đáng. Mau thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút trốn. Đây là Sunet khôi phục ý thức sau khi quay về Shimura Yu nói câu nói đầu tiên. Shimura Yu lắc lắc đầu. Sắc mặt trịnh trọng nói. Nếu như ta hiện tại chạy, ta sẽ hối hận cả đời. Sau đó hắn liền không lại đi quản một bên Sunet. Kết liễu một cái ảnh phân thân. Trong tay lần thứ hai ngưng tụ ra một cái Rasengan. Rasengan đối với hắn căn bản không có hiệu quả lớn lắm. Sunet làm hạ nhẫn không được mở miệng nói. Nếu như Shimura Yu có thể đủ Rasengan bắn trúng mã bỉ chỗ yếu. Rasengan có lẽ sẽ rất hữu dụng. Thế nhưng Shimura Yu công kích được mã bỉ muốn hại. Chỗ yếu sao? Ngẫm lại cũng không thể. Này ta đương nhiên biết rồi. Shimura Yu nói rằng, sau đó hắn kết ra đến ảnh phân thân bắt đầu hướng về Rasengan mặt trên gây tam muội chân hỏa. Tình cảnh này trực tiếp đem Sunet cho khiếp sợ đến. Này cái quái gì vậy cũng có thể. Rasengan đã là cấp A nhẫn thuật có được hay không? Lẽ nào này cũng không phải hắn phần cuối. Con sen đại nhân, phiền phức ngươi ngăn cản tên khốn kia. Đợi được ta nhanh muốn tiến công đến tên kia thời điểm. Ngươi nhân cơ hội thông linh trở lại. Cái này nhẫn thuật uy lực thực sự là quá to lớn. Shimura Yu quay về con sen dặn dò. Hắn bây giờ cùng con sen là ký kết khế ước. Tổng không có thể đem bọn họ chôn giết chứ. Được rồi. Con sen gật gật đầu. Đem tin tức truyền cho những bộ phận khác. Này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất làm như vậy thử nghiệm. Trước hắn căn bản không dám làm như thế. Raizen Shuriken tuy rằng lợi hại. Thế nhưng đối với tự thân thương tổn cũng là rất lợi hại. Naruto đang không có tiên nhân hình thức tình huống. Sử dụng Raizen Shuriken đều sẽ thân thể tạo thành tổn hại. Càng thêm không cần phải nói hắn. Hắn tuy rằng mở hách. Thế nhưng không có một con cửu vĩ a. Đem so sánh với phong độn. Shimura Yu đối với tam muội chân hỏa khống chế tính hiển nhiên càng mạnh hơn. Bây giờ hắn tam muội chân hỏa hoàn toàn không thể cùng trong truyền thuyết khá là. Thế nhưng đã mạnh hơn bình thường hỏa độn. Tổ then chốt chính là tam muội chân hỏa có thể khống. Hắn thử nghiệm đem tam muội chân hỏa thêm đến Rasengan bên trong. Làm cho nó uy lực tăng mạnh. Đúng như dự đoán, Shimura Yu đánh cược đánh đúng rồi. Tam muội chân hỏa xác thực có thể dung nhập vào Rasengan bên trong. Chỉ là cái này tiêu hao rất lớn. Hơn nữa đối với thân thể tổn thương rất lớn. Mới mất một lúc, hắn liền cảm nhận được trên tay tổn thương cảm. Đây là, Sunet khó có thể tin nhìn Shimura Yu trong tay nhẫn thuật. Nàng có thể từ phía trên này cảm nhận được một luồng hủy diệt giống như khí tức. Này đã không phải cấp A nhẫn thuật có thể đạt đến. Hay là cấp S, thậm chí càng cao hơn chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.